Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 669, chương 670, ngươi là còn trẻ vui mừng. Yêu thích thiếu niên là ngươi. 10. Đang đi ra cửa phòng nghỉ ngơi một chớp mắt kia. Trần Bạch ngừng lại, xoay người nhìn một cái Hạ Quý Thần. Do dự một chút, lại mở miệng. Quý tiểu thư, nàng khi nhìn đến chữ ký của ngài thời điểm. Phản ứng đầu tiên là đi trà sát trên giấy chữ. Kia trường cảnh, hắn khi đó nhìn lấy đều cảm thấy thương tiếc. Huống chi Hạ Tổng, đáy lòng của hắn hiểu được. Để cho Hạ Tổng biết rồi, nhất định sẽ rất khó chịu. Nhưng hắn vẫn cảm thấy Hạ Tổng hẳn biết. Hắn cảm mến bỏ ra cùng yêu nữ hài. Cũng không có ngay đầu tiên nhìn thấy hắn ký tên thời điểm. Liền đối với hắn sinh ra hiểu lầm. Ngoặc kép chấm chấm. Quý tiểu thư còn nói với ta, phải gặp ngài, ta cùng quý tiểu thư nói, nàng có gặp hay không ngài, đều không có ý nghĩa sao? Nàng hỏi ta một câu, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Hạ Quý Thần mới làm như thế. Trần Bạch rõ ràng nhìn thấy, thân thể của Hạ Quý Thần lay động một cái, sau đó đầu của hắn liền bỏ qua một bên, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Quý tiểu thư còn nói, có phải hay không là cùng mùa xuân nàng náo tai tiếng lần đó một dạng? Ngài phải cho nàng cái gì kinh hỉ? Nàng còn nói, ngài không phải thật muốn đem nàng đưa đi hoàn. Trần Bạch cái cuối cùng ảnh chữ không nói. Ra miệng, Hạ Quý Thần liền lên tiếng. Đi ra ngoài, hắn giọng điệu rất cao. Ngữ khí rất chấn động. Giống như là đang sợ cái gì một dạng. Nên nói hắn hầu như đều nói xong. Trần Bạch không có lên tiếng nữa. Nhanh chóng rời đi phòng làm việc của Hạ Quý Thần. Chờ đến cửa đóng lại âm thanh truyền tới. Hạ Quý Thần nhìn lấy ngoài cửa sổ đáy mắt. Từ từ leo lên một vệt đỏ. Tại ẩm ướt che giấu tầm mắt thời điểm. Hắn chợt nhớ tới một ca khúc. Tách ra thời điểm khổ sở không thể nói. Làm bằng hữu hỏi ngươi về ta. Ta đều sẽ hời hợt phảng phất chưa từng yêu. Thật ra thì ta căn bản không ai nói. Thật ra thì ta không có ngươi không thể sống. Thật ra thì ta đưa cho ngươi yêu so ngươi nghĩ nhiều. Thật ra thì ta yêu ngươi so ngươi nghĩ nhiều hơn. Ký ức cuối cùng vẫn quyết định tại phần văn. Kiện kia trên ký tên. Thật ra thì nàng không một chút nào nghĩ ký. Thật ra thì nàng thật sự rất muốn lưu IC. Như vậy nàng còn có thể gặp được hắn. Cho dù không thấy được hắn. Hắn cùng nàng còn có một điểm giống nhau. Đó chính là cùng thuộc về với một cái công ty YC. Nếu như vậy, ít nhất nhớ tới nàng cảm giác mình cách Hạ Quý Thần là gần. Nàng nếu như là ký tên, sợ là lúc sau núi cao nước xa, ai cũng không chủ động liên lạc ai mà nói. Gặp lại sau một mặt, liền thật sự rất khó. Có thể ký ức không còn nguyện. Đợi nàng tỉnh táo lại, nghiêm túc phân tích qua hắn cùng tình cảnh của nàng sau, ký tên là đối với hắn và nàng kết cục tốt nhất. Ngược lại không phải là bởi vì Trần Bạch những lời đó thương tổn tới nàng. Càng nhiều hơn chính là bởi vì giữa nàng cùng hắn cảm tình không có kết cục. Hạ Quý Thần đã kết hôn. Cưới chính là hắn sâu yêu nhiều năm, Khả Nhạc muội. Hắn không thể là Khả Nhạc muội ly dị. Lui 10.000 bước nói. Cho dù hắn thật sự ly dị. Có thể nàng thích qua Hạ Dư Quang. Vẫn cùng Hạ Dư Quang đã kết hôn. Cho dù hiện tại nàng toàn tâm toàn ý yêu Hạ Quý Thần, nàng cũng làm không được tổn thương Hạ Dư Quang. Nàng không cách nào dừng lại chính mình đối với Hạ Quý Thần yêu. Mỗi lần thấy hắn đều tình khó tự khống. Cùng với tại không cách nào ở chung với nhau trong thống khổ, đau khổ dẫy dụa, không bằng cùng ban đầu nàng dứt bỏ Hạ Dư Quang thời điểm một dạng. Khoái đao chảm loạn ma, khẳng định rất đau, có thể đau dài không bằng đau ngắn. Cho nên, còn không bằng thừa dịp cơ hội này, nhanh lên một chút làm kết thúc, làm ra quyết định này đêm đó. Quý ức khóc suốt nửa đêm, cũng may ngày thứ hai, không có nàng vai diễn. Nếu không tình trạng của nàng, sợ là liền trang đều khó khăn trên. Nếu đều làm quyết định, quý ức chưa cho chính mình bất kỳ đổi ý cơ hội. Ngày thứ hai vừa rạng sáng trên, tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là đem tài liệu lật đi ra.